Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 322, 321 ầm ầm phá nát hòa bình. Thành phố Sakai, trung tâm thành phố Hoàng Kim khu vực, oành, oành, oành, thương tiếng nổ lớn, lửa đạn liên tục, khắp nơi đều là hỏa dược thiêu đốt mang đến khói thuốc súng khí tức. Vốn nên là người đi đường vãng lai như dệt cửi. Một mảnh phồn vinh cảnh tượng khu vực, bây giờ nhưng là thi hài khắp nơi, đoạn chi bay ngang, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập. Trên đường phố, trừ bỏ kịch liệt song phương giao chiến, đã không nhìn thấy nửa cái người sống rồi. Cửa hàng quan môn, văn phòng tự mình phong tỏa, thậm chí ngay cả xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài kẻ tò mò cũng không có. Nhân loại cùng trốn ở một số trình độ trên, rất tương tự. Đều có dồi dào lòng hiếu kỳ. Bọn họ là bị giết sợ mất mật rồi. Trừ bỏ số rất ít gan to bằng trời người. Dám xuyên thấu qua cửa sổ. Lén lén lút lút coi trọng hai mắt bên ngoài. Những người khác đều trốn ở xó xỉnh. Run lẩy bẩy. Hy vọng thời gian bánh răng có thể gia tốc chuyển động. Mộng yểm này một dạng sự kiện mau chóng đi qua. Ban ngày ban mặt. Ở một cái đối lập hòa bình quốc gia. Phát sinh như vậy kịch liệt bắn nhau. Một phần người qua đường phản ứng đầu tiên là tại chỗ chạy trốn. Có thể còn lại bộ phận kế tiếp, nhưng là ở yên ổn trong xã hội trở nên trì độn lên. Khắc vào gen nơi sâu xa nhất dục vọng cầu sinh. Càng chống đỡ bất quá lấy điện thoại di động ra thu lại video kích động. Sở dĩ, những kia không thể ngay lập tức lưu vong cầu sinh. Ngược lại lấy điện thoại di động ra người. Như là cố định bia một dạng, bị đặc biệt đến đây vây giết Chu Ngư cùng người của Ogata Komaeda nhóm tiêu diệt rồi. Ở mưa bom bão đạn bên trong ngã xuống, thống khổ kêu rên, sau đó bị đạn lạc quét trúng. Một đòn mất mạng, chỉ có số rất ít người may mắn, chỉ là bị đạn lạc vết thương nhẹ, mà không có bị bổ đau giết chết. Muramasururi chính là người may mắn bên trong một viên, làm một tên OL nữ lang. Năm nay mới 26 tuổi nàng, cùng tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi so ra, đều xem như là thành công. Nàng có ưu tú tướng mạo, không tầm thường vóc người cùng hơi cao bằng cấp, thậm chí có một phần ổn định mà tiền lương phong phú công tác. Trong nhà có xe có phòng, thậm chí liền ngay cả bạn trai đều là danh môn vọng tộc nhị đại đại thiếu gia. Có thể nói nhân sinh người thắng. Muramasururi cùng tình cảm của bạn trai vô cùng ổn định. Thậm chí đã gặp song phương cha mẹ. Hoàn thành nghi thức đính hôn. Lấy vợ chồng chưa cưới tương xứng rồi. Nhưng là Muramasururi tất cả đều vào hôm nay hủy diệt rồi. Nói chuẩn xác là xế chiều hôm nay thời gian 6 giờ 15 phút. Muramasururi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên lúc này. Bởi vì công ty hạng mục kết toán thành quả đẹp đẽ, lão bản lòng từ bi, sớm để các nhân viên nghỉ ngơi, không cần tăng ca. Muramasururi liền cùng trong công ty cái khác công chức cùng rời đi văn phòng. Ở dưới lầu, vị hôn phu của nàng chính lái một chiếc hào xe, cầm trong tay một chùm hoa hồng đỏ tươi đang chờ nàng. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Muramasururi cảm giác mình phảng phất sinh sống ở bên trong chuyện cổ tích. Nhưng mà, một tiếng súng vang, đánh nát nàng đồng thoại chi mộng. Một đám tội ác ngập trời phần tử tội phạm. Dĩ nhiên ở trung tâm thành phố này trực tiếp hòa hợp lại. Vị hôn phu của nàng chết rồi. Một viên đạn lạc, liền đem cái kia tuy rằng lớn lên không xoái. Nhưng còn trẻ nhiều tiền tính cách ôn nhu nam nhân nát đầu. Óc cùng máu tươi chảy ở hoa hồng trên. Đâm Muramasururi đầu óc trống rỗng. Đem nàng ở đau đớn một hồi bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phát hiện mình đã nằm ngã xuống mặt đất. Một viên đạn lạc xuyên thủng tay trái của nàng. Tay đang chảy máu. Mắt ở rơi lệ. Có thể Muramasururi không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nàng nghẹn ngào. Đem âm thanh nín tiến đáy lòng. Quá rồi hồi lâu. Muramasururi mới ý thức tới. Ở trong trận ác chiến này chết đi người vô tội. Cũng không phải chỉ có vị hôn phu của nàng một người. lão bản của công ty cùng cái khác công chức nhóm, hoặc là bởi vì chạy trốn không đủ đúng lúc, hoặc là bởi vì chính mình muốn chết, muốn lấy điện thoại di động quay chụp ghi hình, upload đến mạng lưới, thế là bị loạn thương đánh thành cái sàng, thê thảm chết đi, không biết được là may mắn vẫn là bất hạnh. Muramatsururi vị trí, vừa vặn là ác chiến nhược thế một phương vị trí khu vực. Hơn 10 cái nhìn qua đồng thời có nhân loại cùng thú loại hình thái hư huyễn thể. Được gọi là thức thần tồn tại. Chính bảo vệ ba tên đeo khắc họa cùng khoản tường vân cùng lôi đình huân chương nam nhân. Nghe ba người đối thoại, Muramatsururi cũng rốt cuộc biết ngày hôm nay chân tướng. Đây không phải ác chiến, mà là mai phục cùng ám sát. Tên là Chu Ngư, người Trung Quốc cùng cái kia Nhật Bản trấn quốc cấp siêu năng lực giả âm dương. Sư, Ogata Komaeda, chính là bị đâm giết mục tiêu. Mà bên cạnh hai người người thứ ba trọng thương giả, tựa hồ là huyền tiên tổ cán bộ cao cấp, để vô tội quần chúng bị ép cuốn vào đến trận này chém giết bên trong. Cũng không phải là huyền tiên tổ bản ý, mà là thế lực nào đó âm mưu tính toán. Muramatsururi không phải đứa ngốc, nàng rất nhanh ý thức được, chính mình cũng không phải thật sự là người may mắn. Cách đó không xa âm dương sư, Ogata Komaeda, tựa hồ có ý để một tên thức thần che chở chính mình. Nhìn từ góc độ này, huyền tiên tổ hẳn là tốt, mà kẻ thù của bọn họ lại là người xấu. Nghĩ tới đây, Muramatsururi cắn chặt hàm răng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Làm là người bình thường, nàng thậm chí không có chạy trốn dũng khí. Nàng chỉ là lẳng lặng mà nghe, nghĩ phải thấu hiểu càng nhiều cùng siêu phàm chuyện có liên quan đến. Muramatsururi muốn trở thành một tên có thể đem tính mạng của chính mình cùng vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình siêu phàm giả. Ogata Komaeda không tâm tư phản ứng Muramatsururi. Tên kia trong lúc vô tình bảo vệ Muramatsururi thức thần, trên thực tế chỉ là vâng theo mệnh lệnh của hắn, ở duy trì đầy đủ chiến thuật không gian. Chỉ đến thế mà thôi. Người phụ nữ kia chỉ là ở tưởng bở, mà Ogata Komaeda giờ khắc này nhưng là rơi vào đến tự trách bên trong. Ở bên cạnh hắn, Kurahashi Tetsuya nằm trên mặt đất, hai cái cánh tay đều từ nhỏ cánh tay nơi đứt ra. Tuy rằng chỗ vết thương đã bị xé rách quần áo đơn giản băng bó lên, nhưng người này đã trở thành tàn phế rồi. Đồng thời nắm giữ nội khí người tu luyện cùng siêu năng lực giả thân phận hai tầng Kurahashi Tetsuya. Tuy rằng giờ khắc này sắc mặt trắng bệch như giấy vàng, nhưng hắn vẫn cứ không có đã hôn mê. Ogata Komaeda há miệng, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lên tiếng, là đứng ở bên cạnh hắn, cầm trong tay song thương Chu Ngư. Chịu đựng, đừng chết rồi, chỉ chờ tới lúc tổ trưởng đại nhân đuổi tới, chúng ta liền có thể sống. Chu Ngư nói xong lời này, trong tay đặc chế súng lục điên cuồng phát ra, thời gian trong chớp mắt, liền đem băng đạn toàn bộ đánh xong. Điều này cũng mang ý nghĩa, hỏa lực của kẻ địch tay, lại có 13 cái bị bể mất đầu. Trong chớp mắt đem tư duy tốc độ tăng nhanh gấp trăm lần. Nông nhất biểu cách dùng, chính là đang chém giết lẫn nhau bên trong khóa chặt kẻ địch. Trong tay có thương Chu Ngư, ở trong thực chiến đem thương pháp luyện đến nỗ lực hợp lệ sau, liền trở thành hiện nay địa cầu nhân loại bên trong lợi hại nhất xạ thủ tốc độ. Ta hẳn là mang vi sung. Chu Ngư không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, xa căng đau huyệt thái dương, thở dài, nếu như trong tay có đem súng tiểu liên, ta một người liền có thể đem bọn họ toàn làm thịt. Đây là điển hình vọng tưởng. Vây giết giả không chỉ có trước mắt đám người này, còn có một chút ẩn giấu ở nhà cao tầng bên trong tay đánh lén. Súng tiểu liên tầm bắn không nhân ra xa, dựa vào cái gì cùng nhân ra lẫn nhau đỗi. Chỉ có thể để dung nham quạ đen đi xông tới, lần lượt từng cái điểm giết. Còn kia cả người mùi lưu huỳnh ngạo mạn quạ đen, không am hiểu bảo vệ, giết chóc hiệu suất nhưng là cực cao. Hiện tại đã không có tay đánh lén dám tùy ý xạ kích rồi. Bất luận cái gì nổ súng người, vô pháp ở trong vòng 3 giây thoát đi nguyên bản vị trí chỗ ở. sẽ tẩy trên một cái dung nham tám. Mặc dù là tình huống như vậy, Chu Ngư cùng Ogata Komaeda thả xuống đối lẫn nhau thành kiến. Toàn lực phối hợp, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống sót. Bởi vì, Chu Tính đã lâu kẻ địch. Vào hôm nay, thậm chí lấy ra đối đơn thể dùng đạn đạo, cao bạo lựu đạn cùng thần kinh khí độc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.